Thượng thần, ôm con hổ nhỏ nhà ngài về. Chương 38, khó khăn giải biển cạn. Góc truyện audio.com. Diệt Nhi sợ y làm gián đoạn câu tâm quyết, bản thân vẫn lẳng lặng ghi nhớ. Nói, tức Mặc Ly cho ta, gọi là Huyễn Oanh Lưu Ly Trượng. Khóe miệng Cửu Kiếm lại giật giật, nhất định Duyệt Nhi cô nương không biết lai lịch của cây trượng này. Ngữ khí như vậy khiến nàng nhịn không được mà co rút. Trong phút chốc Hành Vân không nói gì, hỏi, xin hỏi tức Mặc Ly là ai? Chỉ Thủy vội trả lời, dường như là tục danh của Lạc Thủy Thượng Thần. Hành Vân lập tức ngậm miệng, chỉ thấy Duyệt Nhi cầm trượng, lỗ tai nhỏ run lên. Chuyển hướng về phía nguồn nước của Nam Hải, kỳ thật nguồn nước Nam Hải nhìn chỉ giống như một dòng suối. Chẳng qua từ trong đó chảy ra nguồn nước bất tận mà thôi. Mặc dù Duyệt Nhi không nhìn thấy, nhưng tu vi tiến bộ nhanh chóng giúp lỗ tai và linh thức nàng đặc biệt nhanh nhạy. Nàng chậm rãi đi tới phía trước nguồn nước Nam Hải, tâm quyết mà Tử Ngọc vừa mới truyền cho lại xuất hiện. Nàng nâng Huyễn Oanh Lưu Ly Trượng lên lơ lửng giữa khoảng không trước mặt. Trong lòng niệm khẩu quyết, linh lực trên tay bắn về phía Huyễn Oanh Lưu Ly Trượng. Chỉ thấy Huyễn Oanh Lưu Ly Trượng chậm rãi chuyển động thành vòng tròn trong không trung rồi dừng lại. Một lát sau, nước biển xung quanh bắt đầu ùng ục, chỉ thấy một dòng nước nhỏ dần dần chuyển động xung quanh Huyễn Oanh Lưu Ly Trượng. Dòng nước nhỏ kia càng lúc càng lớn, lưu chuyển nhanh dần hình thành lốc xoáy càng lúc càng to, từ từ lấy chỗ Duyệt Nhi đứng trở thành trung tâm của lốc xoáy. Ba người Hành Vân, Chỉ Thủy và Cửu Kiếm kinh ngạc đến mức không cách nào kinh ngạc hơn. Tiểu cô nương này rốt cuộc có bí mật kinh thiên gì? Nàng thế nhưng lại có thể từ khoảng không tạo ra nước. Đây là thuật pháp gì? Ở tiên giới lần đầu mới biết. Tiên thuật thi triển dù lợi hại cũng cần phải có vật mượn. Gọi nước không phải là việc khó. Chỉ cần niệm quyết trong tích tắc, tu vi cao thâm gọi nước bất quá chỉ một buổi. Mà tiểu cô nương này rõ ràng không phải gọi nước. Giải nước kia không giống với ánh sáng của nước biển. Rõ ràng giống như đúc dòng nước chảy ra từ nguồn nước Nam Hải. Hành Vân và Chỉ Thủy đã kinh ngạc đến không cách nào suy nghĩ. Tiên giới chưa từng có nhân vật như thế, nhưng khí tức của tiểu cô nương này cũng không phải thần. Sao lại thế này? Sự kinh ngạc của Cửu Kiếm không giống như bọn họ. Lần trước sau khi chính mắt thấy Duyệt Nhi chịu thần kiếp, nàng liền biết Duyệt Nhi không giống người khác. Thế nhưng, rõ ràng thần kiếp này chưa thành công. Vậy Duyệt Nhi cũng không thể là thần. Vì sao lại có năng lực tạo ra vật? Ngay cả những người trên thần giới có tu vi thượng cấp giống như nàng. Muốn tùy ý tạo ra dòng nước chí bảo trong lục giới cũng tốn không ít sức lực. Mà nhìn Duyệt Nhi cô nương đang liên tục sử dụng linh lực, lại không thấy có gì không ổn. Đương lúc trong lòng ba người đang vướng mắc ngàn vạn suy tư thì Duyệt Nhi ngưng tụ dòng nước xoáy xung quanh thành một cột nước hai người ôm không xuể. Nước biển chung quanh được chiếu sáng bởi hào quang của cột nước. Hai tay Duyệt Nhi bắt lấy cây trượng trên không, hai lỗ tai nhỏ cẩn thận lắng nghe, chậm rãi ngưng tụ linh lực toàn thân tụ lại trên Huyễn Oanh Lưu Ly Trượng. Thân trượng càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, ba người cẩn thận quan sát, đột nhiên phát giác Duyệt Nhi đang từ từ có chút biến đổi. Khí tức xung quanh càng lúc càng hỗn loạn, giống như bị cái gì đó quấy nhiễu, năng lượng muốn đưa ra lại đưa không được. Tử Ngọc trên trán Duyệt Nhi vẫn như trước không có gì thay đổi. Nhưng phần da thịt trắng noãn phía dưới Tử Ngọc lại từ từ hiện lên ấn ký màu tím tựa như mị hoa. Không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ. Ấn ký màu tím lúc ẩn lúc hiện, chính là ấn ký màu tím xuất hiện ngày đó ở Bồng Lai Tiên Sơn. Sau lại bị tức Mặc Ly dùng linh lực áp chế, hôm nay Duyệt Nhi dùng năng lượng của chính mình. Phong ấn này liền lúc ẩn lúc hiện, muốn phá tan, thế nhưng năng lực không đủ. Duyệt Nhi kêu lên một tiếng, cảm giác đau đớn bắt đầu tàn phá khắp người. Ý thức nói cho nàng biết hiện giờ nàng không thể dừng lại. Phải hoàn thành chuyện này, luồng linh lực cuối cùng tụ trên Huyễn Oanh Lưu Ly Trượng. Bàn tay nhỏ của Duyệt Nhi dùng sức phung lên, cột nước phóng về phía nguồn nước Nam Hải. Cột nước và dòng nước nhỏ đang từ từ chảy của nguồn nước va chạm vào nhau tạo thành những bọt sóng. Lập tức liền chảy vào nơi sâu nhất của nguồn nước Nam Hải. Lực cản cột nước càng ngày càng mạnh. Diệt Nhi tiếp tục sử dụng linh lực. Ấn ký trên trán lại lóe sáng càng nhanh. Đầu cũng càng lúc càng đau. Cửu kiếm sốt ruột, vội vàng truyền tin về vị trí của bọn họ cho Tức Mặc Ly. Cũng không dám xông lên giúp Diệt Nhi. Sức lực của mình không đủ. Nếu vô ý, Diệt Nhi chẳng những kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Còn có thể bị phản phệ. Nàng dậm chân, giờ phút này hận không thể bắt chủ tử đến đây ngay lập tức. Cột nước càng lúc càng chậm, nhưng vẫn từ từ tiến lên phía trước, giống như muốn phá tan chỗ tắc nghẽn trong nguồn nước Nam Hải. Diệt Nhi vừa sốt ruột vừa đau đớn, còn thiếu một chút nữa, còn thiếu một chút nữa. Mình nhất định sẽ không vô dụng như vậy, dùng hết linh lực toàn thân. Diệt Nhi đem Huyễn Oanh Lưu Ly Trượng nương theo cột nước mạnh mẽ xuyên qua nguồn nước Nam Hải. Chỉ nghe ầm một tiếng, trong căn nguyên của Nam Hải giống như có cái gì bị chấn động mà vỡ nát. Lập tức vô số mảnh ngọc vỡ bị nước bắn vọt ra. Nguồn nước Nam Hải đột nhiên như sống dậy, vừa rồi còn thấy dòng nước nhỏ rì rà, hiện giờ đã thành dòng nước to lớn mạnh mẽ giống như cột nước mà Diệt Nhi ngưng tụ thành. Ào ào chảy ra, khí tức trên người Diệt Nhi không bình lặng lại như mọi thứ xung quanh. Ấn ký trên trán càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, lúc Diệt Nhi cũng sắp đau đến phát khóc thì một luồng sáng bắn về phía ấn ký. Ấn ký từ từ tối sầm đi, chỉ thấy một bóng áo trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệt Nhi. Lòng bàn tay ngưng tụ linh lực đặt lên trán Diệt Nhi. Bàn tay kia thì nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, nét mặt nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng ánh mắt nhìn Diệt Nhi tràn đầy yêu thương đủ khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải trầm mê. Huyễn Oanh Lưu Ly Trượng từ nguồn nước của Nam Hải bay về. Tức Mặc Ly vung tay lên, liền biến thành dáng vẻ cây châm bay tới nằm trong lòng bàn tay y. Không dừng lại một khắc y liền bay về hướng Long Cung. Tay áo tung bay để lại bóng dáng vô cùng tao nhã. Hành Vân ngẩn người nhìn bóng lưng ấy, chợt nhớ đến cảm giác kinh hãi vừa rồi. Tâm thần chấn động, thế gian này lại có nam tử như vậy. Lạc Thủy Thượng Thần trong truyền thuyết, y giật mình phục hồi tinh thần. Kinh ngạc vui mừng nhìn nguồn nước Nam Hải ngay trước mắt đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Xem ra, sở dĩ nguồn nước Nam Hải càng ngày càng nhỏ là do bên trong có một vật như ngọc thạch càng lúc càng lớn chặn lại nguồn nước. Mà ngoại trừ dòng chảy mới tiến vào thì cũng không có thứ gì có thể vào bên trong nguồn nước Nam Hải để hủy nó. Tiểu cô nương này thực khó lường. Hành Vân lôi kéo đệ đệ mình, sung sướng nói, nhị đệ, họa lớn của Nam Hải chúng ta xem như đã được giải quyết rồi. Chỉ Thủy giống như vừa mới lấy lại tinh thần. Ngơ ngẩn nhìn đại ca nhà mình, đột nhiên giãy khỏi tay Hành Vân, cấp tốc chạy về hướng Long Cung, y làm sao còn quan tâm gì đến nguồn nước của Nam Hải. Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của muội muội bảo bối liền muốn hận chết chính mình. Nếu Diệt Nhi muội muội có chuyện gì, cả đời y cũng không thể tha thứ cho bản thân. Chỉ Thủy vừa định đi vào cung điện của Diệt Nhi liền bị Phất Dung ngăn cản. Nói. Chủ tử căn dặn, Diệt Nhi cô nương đang tu dưỡng, bất luận ai cũng không được phép đi vào. Chỉ Thủy hổ thẹn trong lòng, cảm thấy chính mình vô tình hại Diệt Nhi, tự trách không thôi, cũng không rời đi, chỉ ngơ ngác đứng ở cửa cung điện. Hành Vân bên kia đương nhiên cũng trở về đến nói cho Nam Hải Long Vương biết chuyện này. Nam Hải Long Vương vội vàng tới cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nam Hải Long Vương vốn mang tâm tư muốn lấy lòng Diệt Nhi để Lạc Thủy Thượng Thần trợ giúp giải quyết vấn đề nguồn nước Nam Hải. Từ đầu đến cuối không ngờ tới Diệt Nhi lại có năng lực như vậy. Chỉ vài ngày ngắn ngủi như thế, bà cũng rất thích tiểu cô nương này. Mình không có con gái, nhận con gái nuôi cũng không phải không thể. Hiện giờ biết chuyện hôm nay như vậy, trong lòng tuy có khiếp sợ, nhưng càng nhiều áy náy. Chỉ có thể hy vọng Diệt Nhi không sao. Ngày thứ ba, Lạc Thủy Thượng Thần bất đắc dĩ ôm Duyệt Nhi đang ầm ĩ muốn ra ngoài chơi bước đến cửa điện. Nhìn thấy Chỉ Thủy đứng ở cạnh cửa, vẫn không lộ vẻ gì như trước. Chỉ Thủy thấy Duyệt Nhi, vội vàng tiến lên tỉ mỉ quan sát, phát hiện ấn ký trên trán nàng đã hoàn toàn được áp chế. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi vẫn rực sáng tràn đầy sức sống. Nhẹ nhàng thở ra, xin lỗi nói, Duyệt Nhi muội muội, lần này là huynh không đúng với muội, không nên nói cho muội biết. Duyệt Nhi phẩy phẩy bàn tay nhỏ bé, Chỉ Thủy ca ca, đây vốn là chuyện muội muốn làm, có liên quan gì đến huynh? Huống chi, hình như muội đã giúp mọi người giải quyết được vấn đề lớn. Ha ha, như vậy cũng rất tốt nha. Lúc này đây, không biết vì sao nàng lại đột nhiên có phương pháp và năng lực tạo vật. Giống như năng lực nào đó bị giam cầm đã được phóng thích. Chỉ Thủy nghe nàng nói như vậy, trong lòng càng thấy có lỗi. Nói, Duyệt Nhi muội muội muốn làm gì? Ca ca đi tìm đồ chơi cho muội. Duyệt Nhi đã giải quyết tình trạng biển cạn cho Nam Hải. Nên hậu tạ, Duyệt Nhi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hai mắt to càng thêm phát sáng long lanh. Muội muốn ăn thịt, Chỉ Thủy ngẩn ra, vốn tưởng rằng nếu như Duyệt Nhi muốn bảo vật gì đó trong Long Cung, mình cũng sẽ không chút do dự đem tặng nàng. Hiện giờ nàng lại chỉ nói muốn ăn thịt, trong lòng vừa buồn cười lại vừa yêu thương, cười nói. Được, Duyệt Nhi muội muội chờ chút, dứt lời liền tựa như cơn gió biến mất ở cửa điện. Ngón tay thon dài của Tức Mặc Ly xoa xoa lỗ tai nhỏ của Duyệt Nhi. Ôm nàng đi ngắm phong cảnh, cách chương.